Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638. Nữ tôn, đại thần ở thượng. 2. Một càng, Diệp Thiều Hoa trải qua quá thế giới nhiều lắm. Chỉ cần nàng học quá sẽ bị tồn tại trong đầu. Làm quá trạng nguyên, dạy dỗ quá trạng nguyên. Tuy rằng đại hoàng nữ đầu óc chung không có tồn cái gì vậy. Nhưng Diệp Thiều Hoa căn cứ chính mình lĩnh ngộ đến, viết nhất thiên sách luận cũng không nói chơi, nhị hoàng nữ ra lại sắc, nàng hiện tại cũng bất quá 16-17 tuổi. Diệp Thu Phượng thường xuyên yếu tị hiềm, giáo nhị hoàng nữ nội dung trên thực tế cũng không nhiều. Nhưng nhị hoàng nữ như là thiên phú dị bẩm bình thường, có thể suy một ra ba, như là trời sinh là học chính trị này cùng nơi. Làm cho nữ hoàng càng thêm thích nhị hoàng nữ, bằng không nàng cũng sẽ không ở nhiều người như vậy bên trong chỗ hết tài năng. Diệp Thiều Hoa vừa nghĩ, một bên đề bút viết, của nàng một tay tự là cố ý luyện qua, cổ tay kình nhi thực chứng, viết đi ra tự kiểu nếu du long, không xem nội dung, riêng là trang giấy thượng tự liền cũng đủ làm cho người ta kinh diễm mà ni tể tướng còn tại xem. Trong tay xinh đẹp bánh cuốn. Càng xem càng là tán thưởng, cuối cùng hắn ngồi vào chính mình bàn biên, đem bên người thiếu niên đi tìm đến. Hôm nay trừ bỏ đại hoàng nữ, còn có những người khác đã tới nơi này. Thiếu niên nghe thế một câu, sợ tới mức lập mã quỳ gối thượng. Hắn nhìn thoáng qua còn tại ngồi ở chính mình cái bàn biên đề bút lạc tự Diệp Thiều Hoa. Tựa đầu khái trên mặt đất, không dám nói lời nào, ngươi không nói ta cũng biết. Nhị hoàng nữ phía trước đã tới đi, tể tướng đại nhân đưa tay lý trang giấy đặt ở một bên. Thiếu niên nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, vẫn là không nói gì. Tể tướng cũng biết đại hoàng nữ tàn bạo, cũng không có khó xử thiếu niên, xua tay làm cho hắn đứng lên, nhưng trên mặt lại trở nên âm trầm đứng lên. Trên thực tế lấy đến này tờ giấy thời điểm, tể tướng chỉ biết này không phải đại hoàng nữ viết. Hắn giáo đại hoàng nữ này trong một tháng, đại hoàng nữ đại đa số đều là đang ngủ, hắn ngẫu nhiên hội bố trí vài lần nhiệm vụ, mỗi một lần đại hoàng nữ giao đi lên giải bài thi tự thể đều không giống với. Không cần tưởng cũng biết đại hoàng nữ là tìm nhân viết dùm. Khả kia dù sao cũng là nữ hoàng sủng ái đại hoàng nữ. Tể tướng cùng nữ hoàng phản ánh quá đại hoàng nữ vấn đề. Nhưng nữ hoàng nghe một chút cho dù, căn bản là không có ngoan quyết tâm đến trừng phạt nữ hoàng. Cho nên sau lại biết rõ Diệp Thiều Hoa ở hồ lộng chính mình. Tể tướng cũng không có lại đi cùng nữ hoàng báo cáo. Ngược lại là chuyên tâm đi giáo đi theo đại hoàng nữ bên người thập phần xuất sắc nhị hoàng nữ. Nhìn đến nhị hoàng nữ này thiên sách luận, tể tướng cảm thấy chính mình không còn có biện pháp bỏ qua nhị hoàng nữ vĩ đại. Đại hoàng nữ, tể tướng cầm này thiên sách luận, đi tới Diệp Thiều Hoa bên người, nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt thất vọng chung lại tăng thêm vài phần chán ghét. Này thiên sách luận là ngươi viết, ngươi thật là, ngu không ai bằng, ta nhất định hội hướng nữ hoàng bẩm báo về sau sẽ không sẽ dạy ngươi. Tể tướng luôn luôn ôn hòa có lẽ, có thể ở hoàng cung đem tể tướng khí đến như vậy. Bên ngoài hậu thị vệ còn có cung thị nhóm hai mặt nhìn nhau. Đã muốn theo thượng đứng lên thiếu niên không khỏi ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Mà Diệp Thiều Hoa cũng đang ngẩng đầu hướng hắn lấy đến. Ngày thường lý thập phần tàn bạo trên mặt đều là không kiên nhẫn đại hoàng nữ hôm nay ánh mắt chờ. Nên cùng dĩ vãng không giống với. Kia khuôn mặt tuy rằng lau rất nhiều phấn. Nhưng này xong hơi hơi mị lên ánh mắt cũng là phá lệ hảo xê mon sơ cung thị tim đập rồi đột nhiên. Nhanh một phần, lập mã cúi đầu đến. Thiếu niên là đại hoàng nữ cung thị, nữ hoàng riêng cấp đại hoàng nữ chọn. Đi theo đại hoàng nữ bên người cũng bất quá một tháng. Một cái bị phân đến đại hoàng nữ bên người cung thị. Cùng phê mọi người phi thường hâm mộ hắn, nhưng mà chỉ có thiếu niên biết. Hắn cũng không thích đại hoàng nữ, hắn là nữ hoàng chuyên môn bồi dưỡng cung thị, vô luận là cầm kỳ thư họa vẫn là này hắn phương diện. So với kia chút đại thần con cũng không chút nào kém cỏi. Bởi vậy, đối với mỗi ngày Trích chỉ biết là sống phóng túng, còn tàn bạo không chịu nổi đại hoàng nữ. Thiếu niên trong lòng căn bản chưa nói tới thích, ngược lại nho nhã lễ độ diện mạo thập phần mỹ mạo lại học phú ngũ xe nhị hoàng nữ mới là hắn tối. Khát khao, đối với hôm nay nhị hoàng nữ bang đại hoàng nữ viết văn vẻ chuyện tình. Thiếu niên sớm chỉ biết, nhìn đến suy nghĩ đại nhân đối này thiên sách luận rất là vừa lòng. Thiếu niên vì nhị hoàng nữ thập phần ủy khuất, hy vọng tể tướng không cần bị đại hoàng nữ ti tiện thủ pháp cấp lừa gạt. Trong lòng miên man suy nghĩ, trước mắt lại hiện lên vừa mới đại hoàng nữ cái kia nhẹ lại có vẻ thập phần dày ánh mắt. Cùng dĩ vãng cảm giác, thật sự bất đồng, thiếu niên hơi hơi giật mình thần. Không phải, Diệp Thiều Hoa viết xong cuối cùng một chữ, thế này mới trả lời tể tướng. Người trong tay kia nhất thiên sách luận trên thực tế là nhị hoàng muội viết vừa nói. Một bên buông trong tay bút lông, của nàng những lời này làm cho thiếu niên còn có tể tướng đều sửng sốt một chút. Hai người đều nghĩ đến Diệp Thiều Hoa hội cùng dĩ vãng giống nhau. Chút không biết cảm thấy thẹn nói đây là chính nàng viết. Diệp Thiều Hoa làm khô giấy chữ viết, sau đó đem chính mình giải bài thi giao cho tể tướng. Lão sư, này là của ta giải bài thi, canh giờ không còn sớm, ta phải đi về bồi quân phụ dùng bữa, nhìn ngày sắc đã muốn đến buổi trưa. Diệp Thiều Hoa đem trang giấy đưa cho tể tướng sau, liền cử trước ngoại đi đến, như dĩ vãng bình thường kiêu ngạo. Hoàn khố, thiếu niên nhìn đến nàng ly khai, vội vàng cũng đi theo đi lên. Trước khi đi, hắn nhìn tể tướng liếc mắt một cái, phát hiện tể tướng cầm Diệp Thiều Hoa cấp của nàng trang giấy. Giống như ở sững sờ bộ dáng, thiếu niên không khỏi cúi đầu, mâu để xẹt qua một đạo thản nhiên châm chọc, không cần tưởng cũng biết, đại hoàng nữ còn có thể viết ra cái gì vậy? Sợ là tể tướng đại người đã bị đại hoàng nữ khí điên rồi. Hai người một đường hướng quân khinh tẩm cung đi tới. Ngày xử lý này một đường Diệp Thiều Hoa khẳng định là muốn lớn tiếng mắng tể tướng người bảo thủ. Hoặc là phạt bên người nhân. Nhưng mà hôm nay cái gì đều không có. Bên người cung thị không khỏi ngẩng đầu hướng Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua. Đối phương trên mặt nhìn không ra đến cái gì biểu tình. Không chỉ có là biểu tình, liền ngay cả hỉ giận đều nhìn không ra đến đây. Thiếu niên nhấp mím môi, nội tâm có loại cảm giác bất an. Đi ngang qua một cái chỗ rẽ, liền nhìn đến cách đó không xa trong trường đình. Một nam một nữ chính cùng một chỗ hội họa, bên cạnh trên bàn còn bãi một bàn tàn cục. Nghĩ đến hai người kỳ nghệ đều phi thường cao, chấp bút là mặc một thân minh hoàng sắc quần áo nữ tử. Bên người dáng người cao ngất nam tử dùng sùng bái thả ái mộ ánh mắt nhìn nữ tử. Diệp Thiều Hoa cước bộ dừng một chút, bên người nàng cung thị cũng dùng phi thường ẩn nhận ái mộ thả hâm mộ ánh mắt nhìn trong trường. Đình hai người liếc mắt một cái. Đại hoàng nữ, Ôn Cần công tử không phải nói hôm nay thân thể không thoải mái sao? Ngoặc kép, hết chương.